Rồi, xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2015. Chúng ta sẽ học tiếp lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và mình đang đi vô cái chương thứ hai. Phật giáo định hình và phát triển này mình đã học tới tiết thứ tư, thưa các vị. Tức là ta đang nói về đạo Phật định hình tại Việt Nam. Và mình nhớ là chúng ta đã đi ngang qua các cái phần. Đi ngang qua mấy cái phần. Thứ nhất đó là mình nói về những yếu tố làm nên sự định hình của đạo Phật Việt Nam. Thứ hai là các dòng thiền của hai thời Lý Trần. Và chúng ta đã đi vô cái dòng thiền thứ nhất. Đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Tức là hôm nay mình đi đến phần B. Thưa các vị, là mình giới thiệu với các vị, đây là cái bản đồ ghi lại chùa chiền Già Lam Tự Viện ở Việt Nam vào thời Phật giáo có mặt trên cái vùng đất nước ở phương Bắc. Các vị sẽ có cơ hội lên đây nghiên cứu phần bản đồ này nghe. Mình chỉ đem qua đây để các vị thấy điều thứ nhất là đầu tiên Phật giáo có mặt ở đây, họ chỉ phát triển quanh cái vùng này thôi. Đây là cái vùng lưu vực của sông Hồng. Và trung tâm của nó bây giờ đây là thủ đô Hà Nội này. Các vị thấy là chùa nó quanh quanh đây, nó khu vực không có xa lắm. Sáu tỉnh miền Bắc của chúng ta như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu thì dường như không thấy cái chùa nào cả. Thậm chí Sơn La cũng không có chùa. Dĩ nhiên là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì nó có những cái chùa nhất định, nhưng mà trong đây thì họ không có ghi, họ chỉ ghi những cái vùng phụ cận lưu vực sông Hằng ở cái nơi phát triển Phật giáo đầu tiên thôi. Và rồi các vị lên đây nhìn mới thấy, chứ ở xa thì đâu thấy đâu. Mình sẽ để bản đồ đây cho các vị lên đây nghiên cứu. Và chúng ta đang nói về cái phần đang học của chúng ta, đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, phần thứ hai. Điều đầu tiên xin thưa rằng là đây là một dòng thiền gầy dựng nên cái nền của đạo Phật Việt Nam nha. Tức là từ dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, sau đó đến dòng thiền của ngài Vô Ngôn Thông, và dòng thứ ba đó là Thảo Đường. Ba dòng thiền này xây dựng nên cái nền Phật giáo định hình cho văn hóa Việt Nam luôn. Rồi sau ba dòng thiền này có cái điều kiện để cho dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử phát triển. Do vậy cho nên chúng ta chia làm hai phần. Phần một định hình đó là có mặt của ba dòng thiền. Cái phần phát triển, thưa các vị, đó là cái sự có mặt của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Điều thứ hai, ba dòng thiền này nó rất là đặc thù. Nó mang cả nội hàm vừa ấn vừa qua nơi đây. Ví dụ như cái dòng thiền đầu tiên là dòng thiền Tỳ Ni này, thì ta thấy là nó có sắc thái của Ấn Độ và nó cũng có cái sắc thái của thiền Đốn Ngộ Trung Hoa. Hai phần này nó có mặt trong ngay cái phần đầu của một dòng thiền lâu đời trên đất nước Đại Việt. Và cái chùa đầu tiên mà ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ngài có mặt thì đó là cái chùa Pháp Vân, thưa các vị. Pháp Vân nó nằm ở đây. Pháp Vân cũng gọi là chùa Dâu, cũng gọi là chùa Dâu. Đây là Pháp Vũ nè. Pháp Vân đó là chùa Diên Ứng thì phải. Chúng ta sẽ tìm lại cái tên chính xác của nó, nhưng mà mình nhớ rằng là đầu tiên ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ngài có mặt Nơi đến đầu tiên đó là Pháp Vân ở vùng Bắc Ninh, và ngài vốn là dân Ấn chứ không phải là dân Trung Quốc. Ông vào đất nước Trung Hoa, tức là đến Hồ Nam 574. Thế rồi ông đến đất nước Việt Nam vào năm 580. Đó là cái sắc thái đặc thù đầu tiên về sự có mặt của ông trên đất nước Đại Việt. Thế rồi cái cuốn kinh đầu tiên ông dịch thì nó mang cái văn bản không phải là kinh Mật Thừa mà kinh Tượng Đầu Tịnh Xá. Điều thứ ba, cái dòng thiền này truyền được tới 19 đời truyền thừa. 19 đời. Ông là vị sơ tổ, người thứ nhất đó là ngài Pháp Hiền, truyền cho đến ngài Y Sơn. Pháp Hiền sinh năm mấy thì ta không nhớ, nhưng mà ông tịch vào năm 626. 626. Và cho tới đời thứ 19 thiền sư Y Sơn. Thế là đời thứ 19 Y Sơn. Y Sơn thì năm sinh cũng không có ghi luôn, ghi năm mất 1216. Đây là năm mất của thiền sư Y Sơn. Thì quý thầy nhìn thấy được mấy trăm năm? 7, 8, 9, 10, 1, 12, 600 năm. 600 năm đi ngang qua. Dài đấy chứ. Có điều cái cuốn Thiền Nguyện Tập Anh cho chúng ta là một cái văn hiến ghi chú lại, do vì không phải là truyền thống của thiền ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, cho nên các vị sư của truyền thống Vô Ngôn Thông ghi lại cái cuốn Thiền Nguyện Tập Anh. Do vậy cho nên có những đời khuyết sử. Thế nhưng mà nhìn tổng quát thì 19 đời của thiền sư đi ngang qua cái dòng thiền này, có nhiều vị lỗi lạc đóng góp cho cái công trình dựng nước và giữ nước. Ví dụ như ngài Ngô Chân Lưu, ví dụ như ngài Vạn Hạnh, ví dụ như ngài Không Lộ, và thậm chí là trong dòng thiền này có mặt nữ thiền sư, đó là sư bà Diệu Nhân. Bà là một công chúa tên là Lý Ngọc Kiều và xuất gia. Và cả một dòng chảy này, thưa các vị, là cống hiến được rất là nhiều cái bậc lỗi lạc. Thiền sư Chân Không cũng sinh ra từ dòng này. Thiền sư Thường Chiếu dường như cũng sinh ra trong dòng này. Và cái đặc thù thứ hai nữa là đây là một dòng tu, như mình vừa nói, đó là sự phối hợp giữa tư tưởng Ấn và Hoa. Nó hình thành hai sắc thái đặc thù. Sắc thái đặc thù đầu tiên đó là tu thì tu thiền, chứng ngộ thì chứng ngộ pháp thân. Thế nhưng mà trên con đường hành đạo thì các vị sư của thời này thường vận dụng là thuật sấm vĩ và phong thủy. Hay nói cách khác là các ngài giai đoạn đầu dùng mật pháp để giáo hóa, mà không phải là dùng hiển pháp như chúng ta biết. Thưa các vị, cái điều này nó biểu hiện rất rõ trong cuộc đời của ngài sơ tổ dòng thiền này, đó là ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi. Ngài là một vị sư tưởng độ xa. Do vậy cho nên cái thời của ngài Mật Thừa đã phát triển rồi. Thế rồi ngài qua Trung Hoa, ngài lại là cái vị thiền sư đắc đạo từ nơi tổ Tăng Sáng, tức là Tam Tổ Tăng Sáng. Cho nên nó có sự phối hợp giữa hai cái nội dung. Một là nội dung của Ấn Độ, của truyền thống Mật Thừa làm nền. Và thứ hai, nội dung tu chứng thì lại là thừa hưởng từ cái truyền thống của thiền đốn ngộ. Do vậy cho nên cái công trình làm đạo của ngài thì nó không chỉ đơn thuần là dịch kinh, viết sách, giảng dạy Phật Pháp, mà nó còn là một điều truyền đạt lại cho nhiều thế hệ tương lai, như ngài La Quý An, như ngài Vạn Hạnh, vân vân. Đó là dùng cái thuật sấm vĩ nè, phong thủy nè, và dùng mật chú trị bệnh. Đây là cái sắc thái đặc thù của dòng thiền này. Tất nhiên mình nhìn ở một cái hướng Phật giáo đơn thuần á, thì mình thấy dường như cái điều này nó không có phải là cái điều của Đức Thế Tôn mong muốn. Thế nhưng mà trên con đường làm đạo, đa phần với cái trình độ dân trí nó còn rất là thấp, chưa mở mang, chưa có thể thấm nhuần được Phật Pháp. Thế cho nên các thầy vận dụng cái phương pháp này để đưa Đạo Phật đi vô cái thế giới của quần chúng bình dân rất là dễ. Ví dụ, các thầy dù có giảng kinh thuyết pháp hay đến mấy đi nữa, thế nhưng mà về những cái làng quê, những người ta chưa biết Phật Pháp, thì các thầy không có thể giảng cái lý Bát Nhã hay là thể ngộ chân tâm Phật tánh gì người ta hiểu dễ dàng đâu. Chỉ có một việc đó là dạy người ta ăn chay, làm lành, tu phước, rồi tốt nhất là ngậm một bún nước phun cho người ta hết bệnh đó là ăn tiền nhất. Hoặc là xây cái lò thế này không hợp lý nè, nhà sửa cửa thế này không hợp lý nè, nhà ở gần sông thế này hoặc là xung quanh ao hồ nhiều quá không hợp lý nè, phải lắp bớt nè, vân vân. Thế thì người ta nghe theo rất là dễ. Do vậy cho nên ban đầu cái con đường của các vị tổ chúng ta làm đạo, thưa các vị, đa phần đều dùng cái phương pháp này. Thế rồi khi dùng cái phương pháp này nhiều quá, ta lợi dụng phương pháp này thì làm cho người ta dễ dàng đi vào cái chiều hướng mê tín. Nhưng mà nếu dùng nó ban đầu để khai hóa người ta, để làm cho người ta mở được niềm tin với Tam Bảo, sau đó mình đổi lại, thì rõ ràng là đây là cái cách thế của các bậc tổ trong quá khứ họ hành trì. Đó là cái điều đầu tiên xin nhắc đại chúng biết, là phương pháp này trong quá khứ thì rất là hợp lý. Thế nhưng bây giờ thì những cái phương tiện này dường như nó không còn cần thiết lắm. Đó là điều đầu tiên mà nói sơ qua về cái sắc thái của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Và một điều nhắc lại đây là xin đại chúng lưu ý rằng là các vị ngắm nghía cái bản đồ này để các vị thấy là giai đoạn đầu các vị sư từ Việt cho tới Ấn đến đất nước này làm đạo nó trong một cái phạm vi hẹp vậy thôi nghe, tròn tròn nhỏ nhỏ vậy thôi. Điều thứ nhất dễ hiểu đó là tại vì cộng đồng người Việt mình lúc bây giờ nó không có nhiều, và cái sự sống của tăng già, thưa các vị, nó dính liền với đời sống của người dân, chứ không phải là các vị ở trên sơn môn núi cao rừng vắng người ta không đến mà các vị sống được. Ngay như đời sống chúng ta bây giờ, các vị hình dung rằng là cộng đồng người Việt của chúng ta càng ngày càng già. Thế là các vị có một cái trung tâm cách 3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn rằng người ta không đến rồi. Trên dưới 1 tiếng thì người ta tới còn được. Trừ các bậc thầy lỗi lạc đã nổi tiếng thì ở đâu người ta cũng tìm tới, còn mình có phải lỗi lạc đâu. Cho nên mình dẫn nhau ở một cái điều kiện rất xa thì chắc chắn rằng là chúng ta khó sống. Cái nguyên tắc đời sống vậy, nhìn bản đồ thấy chỉ phát triển ở cái lưu vực sông Hồng, ở gần cái vùng dân cư đông mà thôi nha. Đây là sắc thái đầu tiên. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi những cái già lam tự biển mà gần nhau á, thì cái chuyện dễ phát sinh đó là người ta có thể vân tập đại chúng về tu học cũng dễ, người ta yểm trợ nhau làm đạo cũng dễ. Còn chùa quá xa thì cái công trình làm đạo rất là khó. Có điều cái trường hợp của chúng ta ở đây thì nó khác. Ví dụ như các thầy đi phi cơ thì vài tiếng đồng hồ thì không phải là chuyện quá xa. Ngày xưa thì Sơn Khê nó cách biệt, đi thì phải cuốc bộ, do vậy cho nên nó không đơn giản như chúng ta bây giờ. Nhưng mà nếu chọn một cái vị trí để hành đạo á, chúng ta nên chọn một cái vị trí thế nào để cho nó có đủ yếu tố là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn không á thì thưa các vị, mình mở chùa ra rồi mình tu với nhau rồi mình chết đói thôi. Tại vì các thầy đâu có làm ruộng, đâu có buôn bán, đâu có làm gì khác, mà cái sự sống của mình nó gắn liền với những người Phật tử. Phật tử không đến với các vị thì làm sao sống còn. Rồi gần gũi nhất, thưa các vị, vô lý rồi, mình có một cái giờ lam tự viện, mình cứ xin tiền ta sống hoài sao. Cho nên cái vấn đề tồn tại đó là mình phải làm thế nào đủ cái sinh hoạt phí cho chính mình. Bằng không á thì rất là cực. Mình qua bên Úc á, mở khóa tu, mình không có lường được là bên đó cái công trình làm đạo đôi khi nó có thể dễ hơn ở nước Mỹ. Mình kể chuyện cho các vị nghe một chút rồi chúng ta đi vô lịch sử. Cái khóa tu xuất gia ngắn ngày tổ chức năm nay thì mấy đứa nó không có tổ chức ở thiền đường Ẩn Không, Nó nói ẩn không, chật lắm thầy, năm rồi có 60 mạng mà chật quá, bây giờ tụi con lên trên đất, đất mới, đất rẫy. Chỗ đó định xây cái trung tâm 4 mẫu. Và nó làm hàng rào chung quanh rồi, cắt cỏ đàng hoàng rồi, rồi mướn liều lên cấm để tu thôi. Thì các vị hình dung rằng một cái liều để làm thiền đường, 4-5 cái liều để ở, mười mấy cái liều cá nhân để cho những người họ ở cá nhân nữa, cấm liều đầy trong rừng hết. Và gặp những ngày trời mưa là một nè, trời lạnh là hai nè. Mà không lường được là có gần 100 người dự xuất gia ngắn ngày. Và khoảng chừng 60 người cạo tóc tu. Và những người trẻ 40 ngoài 50 thôi, mà các cô gái tóc dài mượt mà đen nhánh cạo rất lật đật hết. Tôi nói ủa sao mấy đứa con gan vậy? Nó chết tu mà không cạo tóc thì nghĩa lý gì thầy? Đành rằng xuất gia 10 ngày thì cứ cạo tóc, đắp y mang bát khất thực đàng hoàng. Thưa các vị, mình tính ra là mỗi ngày họ có 10 thầy tu nha, chứ không phải là chỉ có tụng kinh sơ sơ. 4 giờ rưỡi lên tọa thiền, tọa thiền xong 40 phút là bắt đầu lại Phật, lại Phật cũng 40 phút, rồi lại tọa thiền tiếp 3 thời đấy. Rồi sau đó là một thời học ngồi nghiêm trang mất 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Rồi sau đó rồi thì buổi ăn trưa cũng ngồi nghiêm trang quá đường đàng hoàng. Rồi nghỉ trưa một chút, buổi chiều lại thì bắt đầu tọa thiền, lại Phật tọa thiền. Là 3 thời nữa, là 6 là 7 thời rồi. Rồi một thời học, rồi sau đó là một thời thiền hành. Buổi sáng có một thời thiền hành, thời tập gãy khí công. Rồi buổi chiều thì 3 thời tu xong rồi. Rồi có khi cho họ pháp đà một chút, là buổi tối là học một thời 1 tiếng rưỡi nữa. Rồi một thời tọa thiền nữa mới cho ngủ. Tới 9 giờ đêm, một vòng tròn vậy. Rồi thưa các vị là có người từ Mai Bình về, có người từ các thành phố xa về. Và những người già thì xuất gia thì chuyện đương nhiên rồi. Những người trẻ thưa các vị mình rất là nể phục. Có khi là hai vợ chồng dẫn nhau đi xuất gia, cả đứa con nữa. Và có khi là những người 50 tuổi, 60 tuổi xuất gia xong rồi nói rằng là con tu luôn, con có xã Isaji. Rất là dễ thương, rất là đáng khen. Điều thứ hai thì các vị dường như đất nước đó họ có phước báo lắm. Tôi thấy là các cô, các ông mà vừa cạo tóc tu là nhìn thấy các ông mặt mày chói sáng như là người đã tu vài chục năm ạ. Còn các bà thì cạo tóc ra rồi thấy dường như sư bà hết. Mặt mày hồng hào, sáng sủa, phước điện đã gây đâu nhiều đời, rất là hay. Điều đáng nói là thưa các vị là 10 ngày ở ngoài liều nè, mưa gió bỏ bùn lạnh nè, ngủ thì ngủ một cái túi ngủ chứ mấy, hành trì như vậy. Ho lên ho xuống sặc sụa, nhưng mà tới giờ công phu quay sám là không hề vắng mặt, không có trốn tên nào hết. Rất là hay. Còn bên đây, thưa các vị, mở một khóa xuống da ngắn ngày, nhìn mấy ông tóc còn 2-3 cọng, năn nỉ thôi ông cạo tóc đi. Không là không à, để tóc. Lạ. Dường như cái chuyện xuất gia đối với Phật tử Mỹ dường như nó hơi xa lạ hay sao á. Mình qua đó mình gầy dựng, mình nói rằng các ông nên biết rằng đất nước Úc này nó cưu mang các ông. Các ông nên tu để đền ơn người Úc. Và tôi mong muốn rằng là tối thiểu thì có chừng 300 người xuất gia, tới 500 người xuất gia nơi đất nước này để có thể cống hiến được cái năng lượng lành cho đất nước này. Thế rồi sau một khóa tu, mấy đứa nhìn tới nhìn luôn, nói thưa thầy, 4 mẫu đất dường như chật chội, tức là 8 ha ở đây nghe. Dường như nếu mà tính cái chuyện tu thế này thì quá chật, tại vì cắt một cái thiền đường ngay chính giữa, cái khu vực của tăng, khu vực ni thì dường như rất chật. Bây giờ con kiếm đất khác, nó nói, ừ mua đi. Thế rồi nó gửi cho mình cái đường link là đất người ta bán 20 mẫu, đẹp lắm, nói mua đi. Và cái khó khăn nơi đây là nếu có cái trung tâm rồi thì lại kiếm người trú trì nơi đó lại kiếm rất khó. Mấy ông nói, thưa thầy, có cái chùa rồi tụi con tu liền, có ở liền, tự nhiên có tăng có ni đàng hoàng, thưa thầy, rất yên tâm. Mình cười ngắt, nói cái quan trọng là kiếm ông thầy về đây dạy nữa chứ. Nói thì thầy phải qua ở đây luôn á tụi con. Và thưa các vị, họ rất là ham tu. Cho nên mình thấy cái công trình làm đạo dường như là cái nhu cầu các thầy tu tập trưởng thành để cái phẩm chất dường như nó đang rất là cần, rất là cần. Mới dỗ dai Đăng Toàn nói anh ráng nha, sang năm tôi mời anh đi với tôi, qua tôi cử anh làm trụ trì đó, tôi xin thầy trụ trì đàng hoàng qua đó anh tông chúng dùm. Phải có chừng khoảng chừng 50 người xuất gia. Thưa các vị, mình thấy rằng là cái điều kiện mở ra làm đạo rất là dễ, đang trông chờ. Thế nhưng mà trông chờ các thầy trẻ từ Việt Nam qua thì rất là khó. Mình không có phải là, không phải là kỳ thị chi, nhưng mà mình nghĩ rằng trong cái điều kiện xã hội như vậy, các thầy được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục như vậy, rồi giờ Lam tự viện thì chương trình giáo dục của các chùa đó thì mình thấy dường như cũng rất là hạn chế. Chỉ có trông đợi rằng là các anh trẻ nơi đất nước này xuất gia rồi được đào tạo hẳn hoi qua bên Úc á, thì rất dễ làm đạo. Tại vì mình sống ở đại cường quốc Hoa Kỳ mà, đầu tiên là mình không có tham tiền là ngon hơn người ta rồi. Thưa các vị, mình đi qua Úc một năm mà trung bình nếu mà mình tham tiền á, thì không phải là không có nha, nhưng mà mình nhớ rằng là 4 năm đi ngang qua, mình qua đó mình dạy khắp nơi rồi về mình chưa hề mang tiền về Mỹ. Sống rất là kiêu hùng, là mình đến đây không phải xin tiền, cho nên làm được nhiều tiền cho lại nữa đó hết. Và làm một thầy tu, thưa các vị, cái điều đầu tiên nên làm đó là mình ít tham chút cũng được, cho phép tham nhỏ nhỏ thôi. Cái điều này thì không thể trông chờ các thầy cô ở trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam, tại vì đời sống ta khó nghèo, văn hóa của ta nó hạn chế, và ta cũng chưa được nếm trải hương vị vật chất nhiều bao nhiêu. Do vậy cho nên nơi đất Mỹ này các anh trẻ mà xuất gia thì cái điều này tin được, họ thừa mứa vật chất rồi, họ luyện mình vào đời sống tu rồi, thì cái chuyện đó rất là nhẹ đó, họ không tham. Tôi không biết các thầy thì sao, chứ riêng tôi nhớ rằng từ hồi tôi luyện mình vào tu tới giờ, dường như cái chuyện vô tham là chuyện rất tự nhiên nha. Chỉ có một cái tội là thấy sách vở thì bỏ không đành thôi, tức là sách vở tôi không cho phép nó mất thôi, chứ còn tiền thì không quan trọng đối với mình, dường như chưa bao giờ bận tâm. Thậm chí lúc làm trụ trì vẫn chưa hề bận tâm gì cái chuyện thiếu đủ của chùa hết. Mình nghĩ rằng là mình làm mọi việc cho Tam Bảo có trách nhiệm mà. Hộ Pháp Long Thần phải kiếm tiền cho tôi thôi, chứ còn tôi không có kiếm tiền. Ví dụ như duyên làm đạo tôi có thì các vị phải lo đất, lo cát, lo chùa, lo chiền cho tôi, chứ tôi không biết chuyện đó. Tôi không bận tâm về cái chuyện chùa chiền. Và mình có quan niệm rất rõ ràng rằng là cả đời đừng dính với cái công việc là kiếm ra tiền. Không, tiền mấy ông kiếm là gì làm á, Tam Bảo kiếm. Và điều này xin thưa các vị là nói rất thật, chứ không phải mình phách lối. Mình trụ trì Quan Âm bao nhiêu năm, thưa các vị, chưa hề bận tâm đồng tiền á. Thậm chí xây dựng đó là việc cực chẳng đã, bị ép buộc xây dựng, rồi tiền nó cũng đến rồi xây dựng được. Chưa hề bận tâm. Chưa hề hỏi xin Phật tử đồng xu. Chưa hề vận động đồng xu nào. Mà sống hiên ngang tới ngàn này. Thậm chí là nếu để dành thì nơi đất Mỹ này mình xây được cái chùa rồi đấy, không để dành. Nhất định là tôi chết không có đồng xu nào trong túi hết. Rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, mình không biết là cái phước hay là cái không phước, mình không biết nha. Mình sống ở Lộc Uyển, thưa các thầy, là dường như là mình phong lưu nhất. Phong lưu không phải là có tiền gạo chi, nhưng mà vui đó. Cơm có sẵn ăn nè, chỗ ở có sẵn để ở, không tốn tiền, trả tiền cơm, trả tiền chỗ ở là ngon lành rồi. Mỗi tháng đều có tiền rủng rỉnh, ông cụ làng mai cho chi tiêu phong lưu rồi, thì có lo gì đâu. Rồi nếu người ta có nhu cầu chở đi thì dạy học, còn không có ai chở đi thì mình vui lòng vô cùng, nằm gác chân chữ ngủ, đọc kinh chơi thôi, không buồn bận tâm. Chưa hề lăn xăng đi tìm nơi để dạy học hay là hướng dẫn Phật tử hết, không. Chuyện đó nó tới thôi. Và cũng không buồn ve vãn bất cứ Phật tử nào nghe. Không buồn làm thân nghe, không hề hỏi địa chỉ ai, xin một số điện thoại ai hết. Và cũng chưa hề ai mời mình đi ăn mà mình đi. Thậm chí những ngày với thầy đi vắng ở Lộc Uyển, số Phật tử nói thưa thầy, không ai nấu cho thầy, con mời thầy về, con đút bánh xèo, nó giật khóc. Nhà bếp luôn mở cửa, tôi ưng chi thì tôi xuống tôi nấu nhắm mắt gì đâu. Tôi không ưng nấu thì tôi nhìn đói tôi nhắm mắt gì đâu. Tôi vô cùng thích thú khi là mọi người đều đi vắng bỏ tôi nhà mình. Thưa các vị, rồi chia sẻ để các thầy thấy điều là một người tu, thưa các vị, cái nhu cầu chúng ta không có phải nhiều lắm đâu nghe. Rất là đơn giản. Càng không có nhu cầu lăng xăng chạy vãi làm thân với Phật tử, càng không có nhu cầu dương danh với đời. Tại vì các vị mài dũa năng lực tu của các vị, thành tựu phẩm chất, thành tựu nhân cách của các vị, trong cái lúc người ta không màng đến mình, trong lúc người ta bỏ quên mình, đây là giai đoạn tru rèn mình rất là cần thiết. Còn nếu mình không thông minh điều này thì cái lúc người ta chưa nhờ đến mình chưa làm được chi cho tam bảo, mình cảm thấy trách cứ, tại sao tôi không được ai nhìn đến. Rồi lăng xăng, điều thứ nhất là mình mất thì giờ tu. Điều thứ hai, thưa các vị, mình chạy vãi như thế rất là mệt, mà mình lại không có khả năng là làm cho nỗ lực mình nó đầy. Trong khi đó cái thời gian mà mình luyện mình trong chúng mình ẩn, để cho người ta không biết, đây là thời gian tuyệt vời nhất để làm cho nội lực mình nó sung mãn, tài năng mình nó đủ đầy, và làm cho cái nhân phẩm mình nó lên cao. Rồi sẽ tới một lúc hộ pháp tiện thần mời các vị đi làm đạo, lúc bây giờ các vị hiên ngang các vị làm. Điều thứ nhất là không sai phạm. Điều thứ hai, không có những cái vụng về thất thố. Điều thứ ba, nội lực các vị nó hùng mạnh. Còn không á, thì lúc người ta chưa cần thì mình cứ lăng xăng, và lúc ta cần thì mình không đủ nỗ lực, rồi không có thì giờ. Tội nghiệp cho mình chứ. Cho nên xin khuyến khích một điều, các thầy trẻ nơi đây hay là các ông già nơi đây nên nhớ rằng là cái thời gian ở trong chúng để tìm phục, để tu nó vô cùng quan trọng. Người ta lo cơm, lo gạo, lo tiền, lo gạo, lo chùa, lo chiền, lo pháp lý, đủ thứ chuyện, đối đông, đối tây, đối ngoại, đối phó Phật tử tín đồ. Mình có đối phó ai đâu. Ví dụ như các vị là chúng ở đây, các vị thử nói cho tôi nghe, các vị đối phó cái chi? Không hề bận tâm chi cả. Chuyện thiếu, chuyện đủ, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện áo, chuyện sống, chuyện tiếp xúc, nọ kia vân vân. Mình ưng thì gặp chào rồi lặng mắt. Không có trách nhiệm phải làm thân với bất cứ Phật tử nào, trừ những người có trách nhiệm. Đó là tri khách nè, đó là tri khố nè, đó là trụ trì nè. Ngoài ra thì ta là chúng thôi, ta không có cái nhu cầu phải làm thân ai. Các vị hình dung rằng một đời mình từ hồi lúc mình còn là trụ trì tới giờ chưa hề xin địa chỉ ai hết. Không hề xin điện thoại ai hết. Thậm chí có điện thoại không hề gọi ai hết. Cực chẳng đã người ta gọi tới mình, không bắt điện thoại, không trả lời thì nó rất ư là nó thiếu lịch sự đi. Thậm chí cái cặp vợ chồng của Kiên Tuệ Chân Từ nó qua đây, qua Mỹ này, nó năn nỉ: thưa thầy, con ở Úc nè, con là chủ công ty nè, vân vân, con đang kinh doanh, bây giờ thầy qua Úc thì gọi cho con nghe, đây số điện thoại con nè, cho thì mình bỏ túi, mắc gì đâu tao gọi. Và đúng vậy thưa các vị, qua Úc rồi vì cái nhân duyên ở Sydney chứ không phải là Sydney. Thế rồi tới chừng mình về Sydney á, thì thấy nó đứng hàng dài, nó đón ở ngoài phi trường. Nó hỏi: thầy còn nhớ con không? Mình cười cười, nó nhớ. Thì cũng nhớ cái mặt quen quen, chứ nào hề biết tên tuổi làm chi. Thế rồi nó mời về nhà, rồi nó tạo thành cái duyên. Rồi tự nhiên nó năn nỉ là: con muốn xây dựng, con muốn cống hiến, rồi con muốn làm chùa. Thì mình cứ hoan hỷ, ai muốn làm chi đó thì làm, hoan hỷ thôi. Chứ còn làm thân, không bao giờ làm thân. Do vậy cho nên xin lưu ý các thầy rằng là chúng ta là người xuất gia, là cái điều đầu tiên mình nên làm đó là hãy tập cái tánh vô tham nếu được, còn không thì ít tham cũng được, chấp nhận được ít tham chút. Còn không thì thưa các vị, rất nhiều thầy trẻ giờ thưa các vị đổ vỡ về cái chuyện làm đạo là do vì quá ham tiền. Quá ham tiền, tại cái nhu cầu ta rất là cần thế nọ thế kia. Và ngay điều đó là nó đổ rồi nghe. Tiền nó đi liền với cái gì? Thưa các vị, tiền nó có rồi, nó sinh ra rất là nhiều thứ hư hỏng, tàn phá đời sống tu rất dễ. Còn mình thì thưa các vị, mình hứa với lòng rằng là xài trước khi tiền nó tới tay. Tức là cứ mắc nợ đi mà hay. Ví dụ như ai cần mình cho trước, rồi từ từ đi kiếm tiền, trả lại sau. Đó là nhân cái chuyện. công trình làm đạo của người xưa là chúng ta quy chiếu lại một chút trong đời sống tu của chúng ta. Người xưa họ làm đạo không giống như mình nhé. Từ Ấn Độ họ đi ngang qua Trung Hoa, các thầy hình dung rồi họ mang cái gì theo, họ trang bị cho họ cái gì? Không có lận lưng cây vàng nào, chẳng có lận lưng đồng bạc nào nghe. Chỉ có lận lưng mình, đó là cái năng lực hiểu biết về giáo pháp là một, cái nội lực tu là hai thôi. Mang cái đó đi cùng trời cuối đất, chứ còn không hề mang theo cái chi trong đời sống cả. Thế rồi đến nơi đâu thì tùy duyên làm đạo nơi đó. Cho nên trang bị cho mình nội lực tu là điều rất cần. Các vị trang bị để xài ngay bây giờ, các vị cũng trang bị để xài trong tương lai. Và nếu chúng ta không có am tường điều này, thưa đại chúng, là có khi mình tu một đời lao sao cho vui thôi nhé. Lăng xăng cho vui thôi, không đi đến đâu cả. Lăng xăng làm đạo không làm được việc chi, lăng xăng tu cũng tu chẳng được việc chi, sống trong chúng cũng sống không an hòa. Và hình dung rằng là phẩm chất tu mình chưa có thì mình luyện mình vô đâu là mình cái gai đó nghe. Ví dụ như các vị có phẩm chất tu thực sự á, các vị sống nơi đây thì sống người ta thương, đi người ta nhớ. Còn các vị không thực sự đổi thay được mình, sống đời sống tu có phẩm chất á, các vị ở nơi đây thì người ta cứ trông cho các vị đi. Còn các vị đi á, thì họ thiết bàn hương án, họ cúng mà lễ tạ ông bà là các vị đã đi được, mừng quá. Thế thì thất bại à. Thất bại. Đến cho người ta thương và đi cho người ta tiếc nuối. Bằng như vậy thì thưa các vị, cuộc đời tu mình rõ ràng là mình rất là phí phạm. Cái duyên lành không phải ít mình mới tu. Đã nhiều đời gieo chủng nhân cái tam bảo rồi, cho nên thưa các vị, mình mới khoác pháp phục Như Lai là một tăng sĩ ở trong già lam. Còn nếu mình phung phí một đời thì sẽ không có cơ hội, không có cơ hội gặp lại chánh pháp nơi đất Mỹ này, hay nơi những quốc gia đang phát triển đang rất cần đạo Phật, cần các thầy, cần các cô lắm rồi. Mà là một thầy, một sư cô, cái việc yêu cầu gần nhất là cái nhân cách của một thầy, một sư cô mà mình chưa hoàn thiện thì nói đến cái chuyện gì khác đâu. Mà nhân cách đó không phải là cái chuyện đánh giá ở chỗ là anh ra đường anh biểu diễn với người ta. Nhân cách nó biểu lộ trong cái đời sống bình thường ngay trong đại chúng đây. Ngay lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc nói, lúc cười, lúc cư xử với nhau đây. Chứ không phải là cái chuyện mình lên trên chùa tụng kinh mới biểu lộ nhân cách. Không phải là cái chuyện mình đối trước Phật tử 500 người, 300 người mới biểu lộ nhân cách tu. Nhân cách của các vị nó đi theo với các vị vào giấc ngủ. Lúc các vị nằm một mình nghe. Thậm chí, xin lỗi, lúc các vị ngồi trong red room, cái nhân cách của người tu cũng phải biểu lộ đàng hoàng, đoan trang lúc các vị ngồi trong red room á. Lúc các vị tắm cũng vậy nữa. Mà nếu mình chưa hoàn thiện mình được như thế thì rõ ràng là mình không có thì giờ tu. Mình quan niệm tu là cái chuyện lên chùa tổ thiền ư? Không, chuyện nó bình thường. Tu là mỗi một bước anh bước chân trên mặt đại địa là anh phải tu à. Nhiếp tâm không có hàm nghĩa rằng là phải nhiếp tâm lúc ngồi học hay là lúc tụng kinh. Nhiếp tâm là từng phút giây à. An trú trong chánh niệm không hề rời một phút giây nào thì tạo thành nhân cách thôi. Nhân cách nó biểu lộ lúc thầm lặng nhất chứ không phải lúc anh nói năng. Ví dụ như tôi có mặt trước các vị, tôi nói trăn nói cuội thì tôi giả chi tôi nói những điều vụng về, tôi giả chi tôi xử sự một cách thiếu tôn trọng nhau. Lúc này là lúc mình biểu hiện mà, lúc này là lúc biểu diễn mà, lúc này là lúc đăng đàn thuyết pháp mà. Cho nên cái lúc mà trung thực nhất là lúc không đối diện với ai, lúc một mình anh với anh, lúc đó là lúc trung thực nhất. Mà nếu chúng ta là những người tu mà không có cái năng lực như vậy thì thưa các vị, cái con đường làm đạo nó không mở ra được. Và các vị có làm mọi việc lăng xăng cho vui thôi, nhưng mà không đem ánh sáng chánh pháp cho ai được. Điều thứ hai, rất là phí phạm vô ích một đời tu. Đây là những cái nét đầu tiên ta nên nhớ. Tóm lại một điều thưa các vị, chư tổ trong quá khứ và làm đạo có khi khác hơn ta. Họ chỉ mang theo trong tự thân họ là nỗ lực tu là một, cái hiểu biết giáo lý thâm sâu để truyền đạt chánh pháp là hai. Họ băng qua sa mạc, băng qua biển đông, đến những quốc gia rất là xa lạ họ làm đạo chứ không giống như chúng ta. Chúng ta bây giờ thì có khi nhiều cái toan tính hơn các ngài ngày xưa nhiều, mà ta không trang bị cho mình cái nội lực để làm được cái việc đó. Cho nên xin khuyên nhau một lời là lúc Phật pháp chưa dùng, lúc anh còn đang tiềm ẩn trong nhà Lam tự viện, anh hãy làm cho nội lực anh nó đầy, năng lực anh nó sâu, và chuẩn bị cho ngày mai Phật pháp nhờ đến đó. Bây giờ xóa đoạn này nghe. Nãy giờ nói chuyện vớ vẩn thôi, không có vô lịch sử gì bao nhiêu cả. Thế rồi mình lặp lại một lần để cho các thầy cô lưu ý. Đó là mình để bản đồ nơi đây để cho các thầy dán ở trên một cái miếng vách nào đó, để nhìn cái con đường hành đạo của người xưa. Giờ phải gỡ ra để làm ăn mới được. Thưa các vị, là mình kêu đệ tử mình nó gửi bản đồ lần này lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất nó gửi lạc đâu mất. Mình nói copy lại con, gửi cho thầy. Có đôi điều về cái dòng thiền này. Ta đang đi vô cái dòng thiền Tỳ Ni Na Lu Chi nha. Là mình mời các vị làm mấy việc thôi. Việc thứ nhất, việc này các vị có thể làm được. Đó là các vị ghi lại cái sự truyền thừa. Cái này yêu cầu để chúng làm à. Học lịch sử chúng ta phải làm điều này nhé. Tức là các vị ghi lại từng vị. Ví dụ như sơ tổ, ai cũng biết là ngài Tỳ Ni rồi. Thế rồi người thứ hai, đó là ngài, ngài chi? Pháp Hiền ha. Cho tới ngài Y Sơn đời thứ 19. Đây là điều thứ nhất. Xin quý thầy ghi lại cái sự truyền thừa 19 đời đi ngang qua. Thế là vấn đề thứ hai. Đây là cái việc bàn giao ạ. Phải làm ạ. Chứ học lịch sử mà không có thò bàn tay vô ít nhiều thì không có được rồi. Điều thứ hai xin thưa rằng chúng ta đang đi vô, đó là mình nói về cái khuynh hướng tư tưởng. Thưa các vị, là muốn khảo sát tư tưởng của cái dòng thiền này thì các vị mở cái ngôn phong của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, ngài giảng dạy, thì các vị biết cái khuynh hướng tư tưởng không? Đây là tư tưởng Pháp Hoa nghe, tư tưởng Bát Nhã đó. Nó phối hợp của hai dòng tư tưởng, chỉ ấn và hoa nghe. Điều thứ ba, có một cái khuynh hướng bậc thừa nữa. Nhìn ba cái hệ tư tưởng này, các thầy thấy nó có hai sắc thái đặc thù. Cái con đường tu chúng ta không thể từ chối được hai phần, đó là một là tự tu, đào sâu trong tâm thức mình, cái tầng tâm, để xuyên ngang qua cái tầng sinh diệt, chạm đến cái tầng bất sinh diệt của tự nội để chứng nghiệm Niết Bàn, đó là cái chuyện tự lợi. Thế là trên cái nền tảng đó để hành đạo, cho nên thường thường đây là cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Hay nói cái khác là Đạo Phật luôn có hai phần là tự lợi và lợi tha cùng một lúc. Cùng một lúc. Mình đừng nghĩ rằng cái công trình tu của mình là chỉ tự lợi, thưa không. Không có cái công trình nào tự lợi mà không có lợi tha. Cũng không hề có công trình nào lợi tha mà không có cái tự lợi bên trong nha. Thông thường trong quá khứ người ta chia ra là tiểu thừa tu tập, tiêu nha bại chủng, không giống như đại thừa Bồ Tát. Cái nhìn này có khi nó rất là hạn chế. Kỳ thực là trong quá khứ Đức Thế Tôn tu cái pháp Dạ, chư tăng tu tứ niệm xứ cho mấy, đâu có cái pháp thiền nào khác. Thế nhưng mà tăng đoàn của Đức Thế Tôn trong quá khứ, cái công trình làm đạo nó lan nhanh trong khu vực sông Hằng rất là rộng, rất là nhanh. Thế thì cái con đường của các bậc thánh tăng trong quá khứ đành rằng không nói chi về Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo, nhưng mà các thầy nghiễm nhiên trong công phu tự tu nó đã có công phu lợi tha trong đó rồi. Do vậy cho nên mình đừng nghe cái hệ thống của văn học Phật giáo Đại Thừa bảo rằng trên cái tinh thần Bồ Tát là chúng ta lợi tha, rồi các vị thinh văn trong quá khứ thì chỉ có tự lợi chứ không. Có khi mình phân như vậy nó tạo thành một cái xung đột là một, cái chia rẽ trong cái gia tài giáo lý Đạo Phật là hai. Cho nên trong cái thời điểm hiện tại á, những nhà nghiên cứu Phật học thì thưa các vị, họ xóa cái biên giới giữa Đại Thừa, Tiểu Thừa. Đó là điều thứ nhất các thầy lưu ý. Mình lặp lại rằng không có một công trình tu nào mà trong cái tự tu không có lợi tha trong đó cả. Còn không có cái công trình lợi tha nào không có phần tự lợi mà được gọi là lợi tha. Tại sao? Nếu không có phần tự lợi, tức là cái phẩm chất của một tu sĩ mà không có, anh hướng về cái hướng lợi tha thì anh đi vào cái hướng lợi danh vật chất phù hoa, cái hướng làm cho người ta mất niềm tin với Tam Bảo chứ không quý gì cả. Và nếu anh có được cái năng lực tu tập, tâm anh nó thuần hòa, nó bớt tham, nó bớt sân, bớt si, thì ba phần nó bớt chứ chưa đoạn hẳn nha. Thế thì cái công trình lợi tha tự nhiên nó là một công trình đem ánh sáng chánh pháp cống hiến được cho đời. Còn nếu bản thân anh còn chưa tu, lòng anh nó còn tràn đầy tham muốn, tràn đầy giận dữ, và cái lớp vô minh nó còn đầy, thế thì chắc chắn một điều rằng là trong những công trình được gọi là Phật sự lớn, Phật sự nhỏ kia, chẳng qua chỉ là cái chuyện háo danh, háo lợi được che đậy bằng cái từ ngữ đẹp đẽ đó là hành Bồ Tát Đạo thôi nghe. Cho nên ta hãy nhớ điều này cho kỹ. Trở lại, thưa các thầy, là trong một cái bài pháp ngữ của Ngài Tỳ Ni Đa thôi, thì các vị thấy là nó biểu lộ được hai sắc thái này. Ngài có một bài pháp ngữ là chư Phật tâm ấn tất bất tương trám, tức là tâm ấn của chư Phật vốn không có lừa dối ai cả. Và bốn câu kế là viên đồng thái hư vô khiếm vô dư vô khứ vô lai vô đắc vô thất phi nhất phi dĩ phi thường phi đoạn, bốn vô sinh xứ diệt vô diệt xứ. Tôi nghĩ các vị nên học thuộc lòng một cái bài pháp ngữ của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi nha. Nên thuộc lòng ạ. Tại sao? Thưa các vị, cái nguyên tắc của người xuất gia chúng ta không phải là nói chuyện trên đời nha. Nói có sách mách có chứng nào mà đeo luận chứng. Đó là lời kinh, pháp ngữ của tổ và thi kệ của các vị thiền sư thì không ai bẻ các vị được. Còn các vị nói trên trời dưới đất, thế thì người ta có quyền bẻ các vị như chơi nghe. Thậm chí pháp ngữ của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi nó có một phần của câu kệ ngữ từ Ngài Tăng Sáng. Ví dụ như viên đồng thái hư vô khiếm vô dư là của Tăng Sáng à. Chí đạo vô nang vi hiềm giản trạch đẳng mạc tánh ái động viên minh bạch, đó là câu mở đầu. Rồi viên đồng thái hư vô khiếm vô dư nhân do hữu xả sở dĩ bất như. Thế thì các vị hình dung rằng là một người đầu tiên truyền đạo trên đất Giao Châu, không những ông dẫn lời kinh mà ông còn dẫn luôn cả lời sư phụ ông, đó là Ngài Tăng Sáng. Rồi phần dưới là phi khứ phi lai bất đồng bất dị vân vân, là dẫn từ trong văn học của Bát Nhã hình thành. Do vậy cho nên mình khuyên nhau một lời cạn nhất, đó là các thầy phải học thuộc lòng những bài kệ ngữ rất là hay ho của các vị thiền sư. Hãy nhập tâm đó. Tại vì có những lúc mình giảng dạy Phật Pháp cho người ta, thưa các vị chỉ cần vài câu thôi làm thành một bài Pháp nha. Điều thứ hai, khi đi vô nội dung của bài kệ ngữ này thì các thầy có thể phân ra được, điều thứ nhất là văn học Bát Nhã có mặt nơi đây. Tại vì phi khứ phi lai bất khuyết bất dư bất sinh bất diệt là cái văn học Bát Nhã được biểu hiện. Điều thứ hai mình nói là viên đồng thái hư vô khiếm vô dư nó có một phần của tính tâm minh từ Ngài Tăng Sáng, Thế thì hai cái điều này nó phối hợp lại, nó hình thành nên cái tố chất của Ngài Tỳ Ni Na Lương Chi. Đây là cái khuynh hướng tư tưởng của ông, nó có hai phần này. Thế rồi cái điều thứ ba, mình nhìn cả một cái chiều dài dòng chảy Ngài Tỳ Ni Na Lương Chi thì thấy như là trưởng lão La Quý An nè, như là Vạn Hạnh Thiền Sư nè, như Từ Đạo Hạnh nè, vân vân. Thì mình thấy là cái cốt cách của các vị thiền sư trong cái dòng chảy này, thưa các vị, họ đều ứng dụng sấm vĩ phong thủy để phò vua giúp nước, làm cho quê hương Đại Việt yên bình, xây dựng được cái nền độc lập cho thời lý. Thế thì trong cái tinh thần này, khi đi hành đạo thì các ngài thường ứng dụng cái phương pháp của mật thừa đi vô. Kỳ thực mật thừa nó không phải là cái gì siêu dĩ ghê gớm lắm. Nó do gì? Cái định lực nhất định. Khi người ta có một cái định lực nhất định, người ta chú nguyện mong muốn cho người kia thành đạt điều này, thành đạt điều kia, thì dĩ nhiên nó dễ thành đạt đến người kia. Điều thứ hai, thưa các vị, là với một người thường bảo người khác thì người ta còn không tin nghe. Với những thầy tu khi nói về cái chuyện là anh nên niệm Phật, anh nên tụng kinh, anh nên làm cái này, anh nên làm cái này, người ta dễ có niềm tin. Cho nên phối hợp hai phần, định lực của vị thầy là một, niềm tin của cư sĩ phối hợp lại là hai, làm cho ý lực của người ta nó dâng lên, cho nên dễ thành đạt được cái điều họ mong muốn thôi, chứ không có chi lạ. Do vậy cho nên mật thừa nó không có cái chi mà ngoài tâm cả. Tâm có đủ nỗ lực mạnh thì thưa các vị thành đạt được cái sự mong muốn, nếu sự mong muốn đó là cá nhân. Còn nếu sự mong muốn đó là cả một tập thể dân chúng, cả một cái khối người Đại Việt vào thời đó mơ ước hòa bình, mơ ước độc lập, mơ ước được biên cương quốc thổ vững vàng, bằng cả một niềm tin và niềm mơ ước đó, thì vị thiền sư chỉ cần khơi điều đó dậy nơi vị hoàng đế lãnh đạo, thế thì cái việc nó phải xảy ra vậy thôi. Thế cho nên trong công trình làm đạo thì Ngài Tỳ Ni Na Lương Chi ứng dụng sấm dĩ nè, phong thủy nè, để giúp cho triều đình nhà Lý kéo dài, tức là từ thời nhà Đinh, nhà Lê qua tới thời nhà Lý, đều nhờ các vị thiền sư này giúp cho họ để có được niềm tin với cái chuyện an bình xã tắc, hay là xây dựng biên cương quốc thổ. Đây là cái công rất là kỳ vĩ của các vị thiền sư đầu thời nhà Đinh, nhà Lê. Môn đồ của Ngài Tỳ Ni Na Lương Chi sau đó như Ngài Ngô Chân Lưu, vân vân, tức là Ngài Khuôn Việt đó, thì đã giúp cho nhà Tiền Lê, tức là Lê Đại Hành, trong cái công trình là xây dựng hoàng triều. Rồi cái thời Lý đầu tiên, thưa các vị thiền sư Vạn Hạnh, cũng là cái hệ của dòng thiền Tỳ Ni Na Lương Chi này. Ngài chọn cái vùng đất nó có cái địa cục phong thủy vững bền cho ngôi vua, cho đất nước, đó là Cấm Gậy, Định Đô cho Thăng Long hiện tại. Cuối cùng, thưa các vị, là cái điều mình nói nó được biểu lộ trong một bài kệ của Lý Thái Tông. Lý Thái Tông, ông truy tán Ngài Tỳ Ni Na Lương Chi bằng mấy câu kệ, các thầy còn nhớ đấy hả? Sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hảo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thọ trùng quyền. Mấy thầy có thuộc không vậy? Mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi tập thiền, nguồn tâm thông một mạch. Vì như cái bài đó của cụ Ngô Tất Tố, cụ Vĩnh đó. Trăng lăng già rực sáng, bát nhã nức mùi sang, bao giờ được gặp mặt cùng nhau nói đạo quyền. Ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên. Thưa các vị, hai câu này nó hàm nghĩa rằng là ông dù rằng cách xa Đức Thế Tôn rất là lâu, nhưng mà ông có thể mở kho tàng chánh pháp để cho người ta có niềm tin với tâm Phật bất động, gọi là ứng khai chư Phật tính. Viễn hợp nhất tâm nguyên là làm cho nguồn tâm của chúng sinh khi tỏ ngộ rồi thì hợp với tâm của mười phương chư Phật nha. Người ta dịch thì nó không thoát ý, nhưng mà mình phải hiểu điều này. Hảo hảo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, có nghĩa là trăng lăng già vằn vặt, bát nhã nứt mùi sen. Tức là cái văn học của Luận Lý Lăng Già nó sáng ngời nơi Ngài. Và cái hương giáo lý Bát Nhã của Ngài như sen thơm tỏa ngát cả vùng đất Nam Việt. Hà thời hạnh tương kiến là tôi sinh ra sau Ngài rất là lâu, cho nên không có cơ hội gặp Ngài để có thể hỏi đạo quyền nơi Ngài. Đó là Lý Thái Tông làm một bài truy tán về Ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi. Lý Thái Tông là vua thứ mấy của thời nhà Lý? Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tông là đời thứ hai. Con dân Đại Việt mà những vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp, gầy nên giang sơn cẩm tú để lại cho các vị ở mà các vị không biết tên, không nhớ. Tóm lại, thưa đại chúng là rõ ràng một điều là cái dòng thiền này, chúng ta tóm lại đôi điều về về khuynh hướng tư tưởng thôi, còn điều gì đáng nói không? Rõ ràng là cái dòng thiền này, Ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi một thân một mình vác xác từ Ấn Độ qua Trung Hoa đến Việt Nam, nhưng mà gầy dựng được cái chi? Gầy dựng được cái nền tảng đạo Phật vô cùng thâm sâu, cống hiến lại cho con dân Đại Việt. Điều này mình nói hôm qua là do vì đây là dòng thiền đầu tiên, đành rằng trước đó có Ngài Khương Tăng Hội. Nhưng mà ta hình dung rằng là thiền viễn tập anh của dòng Vô Ngôn Thông viết, chứ không phải là môn đồ của dòng thiền Tỳ Ni Na Lưu Chi nghe. Cho nên họ ghi lịch sử sơ sài, không có trọn vẹn giống như dòng thiền của Ngài Vô Ngôn Thông. Thế nhưng mà qua những bài pháp ngữ, qua những bài thi kệ của các thiền sư chứng đạo còn lưu lại, ví dụ như nữ thiền sư Diệu Nhân á, cũng có một bài vô cùng hay, không kém cạnh bất cứ vị thiền sư Trung Hoa nào nghe. Từ những điều đó chúng ta nhìn lại là cái khuynh hướng tư tưởng của dòng thiền này, thưa các vị, rõ ràng là xây dựng được cái nền Phật học cho đất nước Đại Việt. Điều thứ hai, công trình của họ đóng góp để làm thành cái hệ tư tưởng và đạo Phật Việt Nam, nó trở thành cái nền tảng, trở thành dòng chính đó. Điều thứ ba, cái công trình của họ vô cùng to lớn là gầy dựng được, đào tạo được, sinh ra được các vị thiền sư lỗi lạc. Lỗi lạc đây, nó không hàm nghĩa chỉ đơn thuần là giỏi về Phật Pháp, mà nó còn có một phần vô cùng quan trọng là họ gắn liền họ với vận nước, với sự tồn vong của một dân tộc, của một đất nước nghe. Kỳ thực là ta không thể chối cãi được rằng là ta có đi bất cứ phương trời nào, ta cũng là người Việt chứ không thể là người gì khác. Anh có thay tên đạo họ mấy lần đi nữa thì anh cũng không thể chối cãi được rằng anh gắn liền anh với quê hương đất nước. Và cơ chế chính trị nào cũng đến là đi như phù vân thôi, tức là như mây nổi thôi. Nhưng mà con người Việt Nam thì vẫn còn đó nghe. Cái hay mình muốn nói những vị sư lỗi lạc do Ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi Ngài đào tạo, đó là những vị thiền sư, họ đều cảm thấy trách nhiệm của họ đối với quê hương làng nước, đối với nơi chốn mà đã sinh ra. Do vậy cho nên cống hiến được điều gì cho dân Đại Việt, họ cống hiến bằng cái công trình sấm vĩ, phong thủy. Thậm chí có những thiền sư là khi thấy cao biền qua yểm đối long mạch làm cho đất nước Đại Việt không còn đế vương đó, thì ông sai môn đồ là đi gỡ hết, rồi sai môn đồ là trồng những cái cây để trấn yểm. Đành rằng cái chuyện này, thưa các vị, trong quá khứ thì các vị sư mượn cái phong thủy để làm đạo, nhưng mà kỳ thực trong đó có một phần nó vô cùng là hiệu nghiệm chứ không phải là không nghe. Tại sao? Thưa các vị, phong thủy nó là một bộ môn khoa học. Tuy nhiên mình không muốn nói nhiều là làm cho người ta mê tín, nhưng mà nó là một bộ môn khoa học chứ không có gì lạ. Khi các vị có được sự tinh tế nhất định, cái cảm quan của các vị đối với cái nhìn, đối với cái nghe, đối với cái ngửi hơi, thì các vị cảm nhận được rằng là trong thiên nhiên, trong đất trời này, vùng đất như nhau, khí hậu như nhau, nhưng mà có những vùng rất khác. Các vị bước vào ngôi nhà người ta, đành rằng không gian rỗng trống, nhưng mà các vị cũng có thể cảm nghiệm được đây là ngôi nhà họ sống có hạnh phúc cùng không hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, mọi cái sinh hoạt của con người không hề mất đi, mà năng lượng tâm thức con người nó in dấu trong không gian vô hình này. Phong thủy chẳng qua đó là cái sự cảm nhận vô cùng tinh tế của các vị thiền sư, họ cảm nghiệm được những cái vùng nào ác khí nó nhiều, vùng nào cái vùng là linh khí nó nhiều hoặc là khí lành nó có mặt, là họ giúp cho sự có mặt của họ hoặc là tu tập của họ hoặc thiền tọa công phu của họ, nó làm cho cái không gian môi trường nó thay đổi thôi, chứ không có chi lạ. Và nếu nói cái đó thì bây giờ ta nói nghe thì thiên hạ hiểu, mà trong quá khứ cách đây tới mười mấy 20 thế kỷ thì làm gì thiên hạ hiểu, cho nên dùng cái cách phong thủy đó thôi. Nhưng mà kỳ thực nó là một loại năng lượng sinh học, chứ không có chi lạ cả. Thế thì nhìn dòng thiền này, thấy cái nét nổi bật về nội dung tu, thì nương với tinh thần của Bát Nhã, tinh thần của thiền đốn ngộ, nhưng mà cái công trình hành đạo, do vì cái điều kiện của dân Đại Việt lúc ấy, cái trình độ tri thức hải còn rất thấp, cho nên các ông dùng một cái phương pháp, đó là phong thủy, là sấm vĩ. Nhưng mà cái phương tiện đó để đưa đến cái kết quả là gìn giữ biên cương quốc thổ, xây dựng nền văn hiến nhà Đại Việt, làm thành một đất nước phú cường và có nền độc lập nhất định. Đây là công của dòng thiền này. Thế là điều thứ ba mình muốn nói về dòng thiền này, đó là những vị thiền sư lỗi lạc. Tất nhiên là thưa các vị, mỗi một đời đi ngang qua nó có những vị lỗi lạc. Lịch sử nó vô cùng là công bằng á. Có người nào nhàn nhàn sống qua ngày thì bị nhận chìm trong lớp lá ủ. Chỉ có người có khả năng đóng góp được công sức cho con người, lưu lại danh thơm tiếng tốt và ngàn vạn người cung kính á, thì gọi là người lỗi lạc. Nhưng mà thưa các vị, trong một dòng chảy 19 ông thế này thì không phải ông nào cũng lưu lại những cái điều nổi bật để cho người ta nhớ về. Do vậy cho nên trong 19 ông thì các vị chọn ra những ông nào đặc thù nhất, hay là việc làm của các thầy. Thứ nhất hãy chọn những vị đặc thù. Điều thứ hai phải làm nữa này, giao cho quý thầy cô, hãy học thuộc lòng những bài pháp ngữ như bài kệ ngữ của các vị thiền sư đặc thù nghe. Ví dụ Ngài Vạn Hạnh có mấy bài kệ? Chỉ có một thôi nghe. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xung binh thu hữu khô. Phải không? Rồi Ngài Mãn Giác thuộc cái dòng thiền khác, không phải dòng thiền này, nhưng mà mình ví dụ thôi. Ngài Mãn Giác có một bài thôi: Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tăng giả nhất chi mai. Đi sư Diệu Nhân có mấy bài? Một bài thôi nghe. Do vậy cho nên thưa các thầy, yêu cầu đó là hãy chọn những vị thiền sư lỗi lạc trong cái dòng thiền này. Tạm thời 19 ông thôi, mình chọn chừng 10 ông thôi. Có 50% thôi mà. Và mỗi ông có một bài kệ, một đoạn pháp ngữ hoặc là những cái kỳ tích nơi đời của ông còn lưu lại thì chúng ta nên chọn và suy nghĩ và chiêm nghiệm về những vị thiền sư này. Học thuộc lòng những bài kệ để làm vốn mà. Thậm chí mấy ông già cũng không có được chối từ, đừng nói mấy thầy trẻ nữa. Cụ học còn hay lắm đó, học cái thủ à. Và đâu biết chừng rằng sẽ có một buổi nào đó mình mời mấy cụ đứng lên phê bình dùm bài thơ. Ví dụ như cái bài thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân huynh thu hữu khô. Bài đó rất là hay, là một bài của Ngài Từ Đạo Hạnh. Ngài Từ Đạo Hạnh có một bài rất là hay, các thầy còn nhớ nha ha. Tác hữu trần sa hữu vi không nhất thiết không đó. Hữu không như thủy nguyệt, mà trước hữu không không. Có thì có tự mãi mai, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Là một ông thầy tu, thưa các vị, nó gắn liền với một điều quan trọng thôi. Đó là kinh văn kệ ngữ thôi, chứ nó không có gắn liền với tiền, với gạo, với lợi, với danh. Phải không? Cái chuyện đó mình không dính rồi, cho nên mình phải gắn liền đời sống mình. Một là những bài kinh, hai là những câu kệ, ba là những thi ca thiền, bốn là những câu chuyện rất ư là lý thú, từ văn học A Hàm cho tới kinh văn phát triển, cho tới câu chuyện trong thiền thoại. Thưa các thầy, điều này nó gắn liền với đời sống tu ta mà. Nó là cơm ăn hàng ngày nhé. Nó là hơi thở, thở vào thở ra. Đừng vinh vào cái cớ là xây dựng chùa bận biểu quá, tôi không có thời giờ thức không. Không có cái chuyện đó được. Các thầy phải để cuốn sách ở trên đầu giường á, trước khi ngủ là đọc. vừa thức giấc đọc liền. Và nghỉ trưa cũng vậy, đọc một bài, một câu chuyện rồi đi vào giấc ngủ. Cái này yêu cầu ạ. Thưa các vị, mình qua Úc á, mình tổ chức khóa tu rồi tới chừng về mình ngồi nghe Phật tử chung quanh họ nói chuyện với mình. Họ nói, con chưa bao giờ nghe được một thầy dạy như thầy. Mình nghe mình tưởng đâu có gì quan trọng. Nó nói, cái chuyện dạy bình thường thì ai cũng làm được, nhưng mà cái chuyện đặc biệt á, dường như chưa có ông thầy nào khuyến khích người ta đọc kinh, đọc sách như thầy á. Thậm chí tụi con Phật tử mà thầy ra lĩnh rằng là mỗi Phật tử á, phải bỏ ra 500-700 thỉnh Bồ Đại Tạng về đọc cho tôi. Con chưa nghe thầy nào khuyến khích vậy cả. Trong khi thầy bảo là Phật tử phải nghiên cứu kinh, phải học chánh pháp. Sở học của các vị, hiểu biết của các vị phải lên cao. Khi các vị có hiểu biết nhất định thì không có ông thầy bà cô nào lừa gạt các vị được. Điều thứ hai, tại sao mình sâu dạt cái chuyện hiểu biết trí tuệ cho mấy thầy mà mình không có tự làm điều đó chứ? Tại sao mình nghĩ rằng là cái giai cấp kia mới có quyền còn mình không có quyền? Tại sao mình cứ ngồi mình học ta hoài? Tại sao mình không có tự học để mình có thể làm thầy lại bao nhiêu người chứ? Các vị làm như các vị không có quyền học kinh à? Trong quá khứ thì cho phép. Ví dụ như kinh từ chữ Tàu, không biết đọc chữ Tàu thì chữ thua. Đằng này người ta dịch ra toàn bộ văn học A Hàm đã được chuyển dịch thành tiếng Việt cả. Mà mất có bao trăm đồng bạc đâu. Mình bỏ bạc ngàn, mình phung phí một cách vô tội vạ. Tại sao không bỏ 500-700 đồng thỉnh nguyên Bộ Đại Tạng tiếng Việt về? Mỗi ngày đọc một bài, hai bài. Không cần đọc hết Đại Tạng, hãy đọc Trung A Hàm thôi. Nhiều bài kinh nó vô cùng lý thú. Tại sao mà các vị không đọc? Tại sao các vị nghĩ rằng là mình không có quyền học kinh nhé? Tại sao mình xâu dạt cái chuyện đó cho số mấy thầy, để cho mấy thầy thao túng mình tội nghiệp vậy? Họ cứ nghĩ rằng họ hiểu biết kinh rồi họ trở thành những cái bậc thầy hóng hách nè, kiêu ngạo nè, tác quy, tác phúc nè, vo tròn bóp méo đời mình. Tại sao người Phật tử chúng ta lại quá ư là thiệt thòi và thua lỗ vậy chứ? Rồi nó bu quanh lại nói, con chưa từng nghe thầy nào dạy như thầy cả. Nói đúng. Tại vì thầy không muốn thầy dạy hoài. Thầy muốn Phật tử học tự tu lấy. Tôi không muốn các vị gắn bó cuộc đời các vị với tôi. Tại vì tôi đến là tôi đi. Tôi như phù vân thôi. Tôi đến tôi đi biến mất. Các vị phải tự học, tự nương với chính mình. Tự làm khởi phát năng lực của các vị. Phải làm cho mình trở thành người thông minh, người giỏi nhé. Đừng gắn bó đời mình với bất cứ ông thầy nào nhé. Ông thầy đó là ông thầy tuyệt giỏi. Một vị đạo sư, vị thiền sư cũng đến và đi như mây trời. Đâu ai sống hoài. Cho nên các vị phải tự đào xới vùng đất tâm của các vị, làm cho các vị tự giỏi. Thưa các vị, mình dạy Phật tử vậy đó. Từ điều đó trở ra đây, thưa đại chúng, các vị đừng nghĩ rằng là cái chuyện dạy học là chuyện dành cho vài ba thầy giáo thọ nghe. Thầy giáo thọ chỉ có công việc là khơi mở thôi. Người ta định nghĩa điều này rất hay nè. Trong lĩnh vực giáo dục á, người ta bảo rằng là giáo dục không hàm nghĩa rằng là chồng lên tâm thức của anh nhiều lớp kiến thức hoặc là nhiều dữ liệu, mà giáo dục giỏi nhất là làm cho lửa trong anh nó bật cháy, làm cho niềm đam mê học trong anh nó sôi lên. Anh tự làm cho đời sống anh nó đầy, tự làm đời sống anh nó vươn lên và năng lực phát triển tự nội nó phát triển. Chứ không hề có chuyện giáo dục là cái chuyện đè lên người ta để dạy, chỉ là khơi mở thôi. Trong những cái điều khơi mở tuyệt vời nhất là khơi mở cái niềm đam mê học, niềm đam mê tu nơi các vị. Giáo dục thấp nhất là truyền đạt kiến thức cho người ta. Còn giáo dục mà tuyệt vời nhất là khơi mở, mời gọi, đốt bên trong các vị ngọn lửa để cho các vị bật cháy lên, các vị tự thắp sáng để mình lên. Tóm lại, xin các vị hãy lựa những vị thiền sư lỗi lạc và làm hai việc này nhé. Hãy ghi nhận là những vị đó có những nét đặc thù gì. Ví dụ như Ngài Vạn Hạnh thiền sư thì có nét đặc thù rằng là giúp cho Lý Công Uẩn lên ngôi. Thế nhưng mà Ngài Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế ở triều đình thì thiền sư Vạn Hạnh dường như không có chạy tới kinh thành Thăng Long xung xe bảo rằng nhờ ta mới lên ngôi vua. Không hề. Ngồi ở chủ trà nói chuyện với Thập Phương Phật Tử rằng hôm nay ta nghĩ là Lý Thân Vệ đã được thần dân bầu lên ngôi hoàng đế rồi đó. Tức là làm bao nhiêu công tích cho xã hội loài người, thậm chí là xây dựng nên quê hương quốc thổ. Thế nhưng mà đối với việc đó thì Ngài coi nó như đôi dép rách, không bận tâm chuyện lợi chuyện danh nghe, không có xu phụ quyền thế. Đây là những bài học rất đáng quý ấy. Và hầu như là trải dài theo dòng trải các vị thiền sư đều như vậy, đều như vậy. Không có xung xe chạy theo nhà giàu, không có chạy theo người quyền quý. Và thưa các vị, ở yên trong chốn già lam từ biển, nhưng mà một tay xây dựng nên cơ đồ cho nhà Lý. Đó là những nét đặc thù mình gợi ra để các thầy đọc vô từng phần, từng phần. Và mình phải tự làm cái điều đó, nó sinh khởi nơi mình. Chứ còn làm sao tôi có thể truyền đạt hết những cái suy nghĩ của tôi đến các vị về bộ môn lịch sử được. Điều thứ hai là chuyện tự nhiên. Có những bài kệ ngữ khi các vị đọc, các vị thưởng thức nó như thưởng thức cây krem, rất là ngon đó. Đây là chuyện mình mời gọi. Thế rồi cái điều cuối cùng của dòng thiền này mình muốn thưa là ảnh hưởng của dòng thiền, nó có ba phần. Thưa các vị, cái đặc thù dòng thiền này là ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo quốc gia, tức là những vị hoàng đế rất mực là ngưỡng mộ các vị thiền sư. Và khi hoàng đế đến với đạo để tu tập, thưa các vị, cái điều đầu tiên dễ nhận ra đó là những vị thiền sư này phải đủ bản lĩnh. Bằng không thì hoàng đế nó vô cùng kiêu ngạo, hoàng đế nào cũng thế nghe. Nó có chút chức quyền thôi, nó có chút giàu có thôi là nó đã coi các ông thầy tu khố rách áo ôm không ra làm sao cả. Hơn nữa là hoàng đế là người lãnh đạo một quốc gia. Do vậy cho nên các vị thiền sư phải vô cùng bản lĩnh. Bản lĩnh đây không có hàm nghĩa rằng là có binh hùng tướng mạnh chi, bản lĩnh tâm linh thôi. Tức là có cái chiều sâu, có sức mạnh, có sức nặng tâm linh cho nên người ta quy hướng thôi. Do vậy cho nên các vị hoàng đế từ thời Đinh Lê cho tới thời Lý, thưa các vị, đều quy phục các vị thiền sư, đều nhờ các vị thiền sư làm bao nhiêu việc. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời nơi đây là các ngài làm thì có làm nhưng không dính với lợi danh của hoàng đế câu nhữ. Có khi hoàng đế phong làm chức nọ chức kia cho vui chơi thôi, gọi là cái bằng tiến sĩ vinh dự cho vui thôi, để làm biểu tượng cho quần chúng nương nhờ thôi, chứ không hề dính với cái chuyện lợi lộc, không hề. Danh với lợi không bén mảng đến các ngài. Ảnh hưởng thứ hai thưa các vị là nó đi vào cái thế giới quan quyền. Thậm chí là những vị quan lỗi lạc đương thời như Lý Thường Kiệt cũng thân tình quy y với các vị thiền sư nhé. Và những vị thừa tướng đương triều cũng quy y với các vị thiền sư. Ảnh hưởng thứ ba là nó đi vào quần chúng. Ví dụ như đất nước đổi thay, từ nhà Lê Long Đỉnh cho đến Lý Thái Tổ lên ngôi. Thưa các vị là ta nghe thiền sư Vạn Hạnh vẫn ở chùa Lục Tổ, và các vị sư vẫn tọa trấn ở nơi vùng quê hoặc vùng núi thôi. Thế thì cái điều rõ ràng là đời sống của nhà sư trong quá khứ họ gần gũi với cái tầng lớp bình dân nhiều hơn là tầng lớp quyền quý cao sang. Đôi khi chúng ta nên nhìn lại công trình làm đạo của chúng ta. Công trình làm đạo chúng ta đôi khi chúng ta quên bẵng đi cái điều ông cha ta đã từng làm, đó là sống với quần chúng bình dân, sống với người dân trung lưu và nghèo khó trong xã hội. Đây là cái điều nó làm thành cái sức hút vô cùng mạnh đối với các vị hoàng đế. Và nó cũng xây được cái chân đế rất là vững của đạo Phật nghe. Thưa các thầy, cái điều này nó là một nguyên tắc tồn tại của đạo Phật trong quá khứ tới hôm nay. Dường như là từ thời Đức Thế Tôn kéo dài các vị tổ cho tới những vị tổ ở Việt Nam đều xây dựng trên cái nền tảng này. Được hoàng đế và những người giàu có vô cùng ngưỡng mộ và yểm trợ, nhưng mà cái thế giới của tăng sĩ dường như sống hài hòa với thế giới của người trung lưu xã hội là một, với người bình dân là hai, chứ chưa hề là chạy theo quyền quý. Đức Thế Tôn chúng ta chưa hề nghe lời của hoàng đế Thưa, vẫn ở bát cất thực ngoài thôn trang, nơi nghèo khó bình thường từng ngày từng ngày. Lâu lắm mới có một buổi ứng lời mời của hoàng đế đến dự thôi. Thế cho nên, thưa các thầy, là một trong những ảnh hưởng lớn của Đạo Phật trong quá khứ, phổ biến rộng khắp miền quê và xóm làng, tạo thành một cái tầng lớp của người đến Đạo Phật là do vì đi vào quần chúng rất là rộng, chứ không phải là đi vào thế giới quyền quý. Tới giờ rồi, phải nghỉ thôi. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Có một điều mà các thầy khảo sát thì các thầy sẽ thấy rằng là trong cái dòng thiền này rất nhiều vị sư được phong quốc sư nha. Rất nhiều. Quốc sư Viên Thông, quốc sư dường như nhiều ông lắm. Mình mới đọc hôm qua thôi. Thưa các vị đi về rồi, cái giờ giấc chưa quen, mới về hôm thứ hai đi chứ mấy. Rồi gặp phải cái lúc là chư tăng của Lộc Uyển, các nơi về Lộc Uyển bữa nay cả trên 100 thầy cô trẻ bên kia. Rồi cứ ngồi uống trà, cứ ngồi chơi quý thầy, cho nên cái thì giờ nó có nhiều. Mới dở sách đọc sơ buổi sáng này. Cho nên mình không có ghi chú rõ ràng, nhưng mà các thầy nên nhớ rằng đây là cái dòng thiền sinh ra rất nhiều vị quốc sư. Hoàng đế rất là trọng thị các vị sư trong truyền thống của Ngài Tỳ Ni Đa Luân Chi đây. Giờ mời chắp tay. Chưa.